Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691. Chương 1691, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ở lẫn nhau thảo luận lẫn nhau xé bức rất nhiều. Đại gia nhất chú ý vẫn là Vưu Cáp vụ án này có thể hay không đem Minh Ca liên lụy đi vào, nhưng mà làm đại gia rớt cằm chính là cái này án tử cùng Minh Ca không có quan hệ, lại đem đại gia nhất xem trọng một cái tiểu nam thần liên lụy vào được. Tiểu nam thần không phải người khác, chính là hiện giờ nhất hồng nam sinh tổ hợp màu lam niên đại đội trưởng Từ Sơ, là di động của ta ném. Di động video là Minh Ca tỷ cùng ta video thời điểm bị ta nhìn đến cũng lục xuống dưới. Ta không nghĩ tới sẽ cho Minh Ca tỷ tạo thành lớn như vậy bối rối. Lúc trước ta nghĩ dùng cái này video tới uy hiếp nam nhân kia đừng lại đối Minh Ca tỷ thi bảo. Nhưng kia một ngày về sau Minh Ca tỷ liền cùng nam nhân kia phân. Cho nên ta cũng không có đem video giao cho Minh Ca tỷ. Khi đó cũng không muốn cho Minh Ca tỷ cảm thấy chuyện của nàng đã bị mặt khác người biết. Sợ Minh Ca tỷ sẽ ở trước mặt ta cảm thấy mất mặt. Nhưng hiện giờ video thành rất nhiều người đàm luận nói tư. Nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta. Ta thực xin lỗi nàng. Tiểu nam thần nói hoàn toàn vì đại gia giải nghi hoặc. Trách không được những cái đó video hình ảnh cũng không rõ ràng. Nguyên lai là thật lâu trước kia chụp a, như vậy vấn đề tới. Tiểu nam thần như vậy cách làm xâm phạm trong video kia hai vị riêng tư quyền sao? Hơn nữa quan trọng nhất một chút là tiểu nam thần di động bị ai cầm, lại là ai đem video phát ở trên mạng. Bất quá từ trên mạng cái kia video lời thuyết minh có thể suy đoán ra, phát video người thậm chí cũng không biết này trong video nhân vật chính là hai cái minh tinh. Hắn rõ ràng là đem video đương tài nguyên phiến tới cùng chung cho đại gia. Phỏng chừng hắn cũng không biết chính mình trong tay lấy chính là Tử Sơ di động, đương nhiên. Này đó chỉ là đại gia suy đoán. Cụ thể còn muốn cảnh sát các thúc thúc tới tìm kiếm chân tướng xa xa không hẹn. Nhưng có một chút đáng giá khẳng định, chính là sự kiện nam chủ Vưu Cáp hoàn toàn từ giới giải trí biến mất, tuy rằng như cũ có người ở lực. Đỉnh hắn, cảm thấy Vưu Cáp khẳng định là năm đó tuổi trẻ mới như vậy. Hiện tại Vưu Cáp đã hối cải để làm người mới, liền nữ chủ Minh Ca đều không có trách Vưu Cáp. Đại gia dựa vào cái gì lại chỉ trích hắn, thậm chí còn có Vưu Cáp các fan đi Minh Ca Weibo hạ nhắn. Lại dò hỏi Minh Ca có phải hay không đã không trách Vưu Cáp, này đó đứa nhỏ ngốc nhóm thậm chí còn nhắn lại nói, Minh Ca lúc trước cùng Vưu Cáp thuộc về ngươi tình ta nguyện sự tình. Vưu Cáp cố nhiên có không đúng địa phương, khả năng là một người nam nhân động thủ đánh nữ nhân. Thuyết minh nữ nhân kia cũng làm sự cũng không như thế nào. Thậm chí còn có nói thẳng, nữ nhân phạm sai lầm chẳng lẽ không nên đánh sao? Không thể bởi vì nam nhân ăn cơm mềm liền cấp nam nhân đội nón xanh đi. Ai còn không có cái thung lũng thời điểm, nữ nhân này khẳng định một chút đều không săn sóc nam nhân. Mới làm nam nhân giận cực đánh người, nhắn lại nhiều. Minh Ca cố ý ở Weibo thượng phát biểu thanh minh, ta chưa từng có trách bất luận kẻ nào, ta chỉ đổ thừa ta chính mình lúc trước mắt mù, ta hy vọng các nữ hài tử đều có thể chân ái chính mình. Quan trọng nhất một chút là, không cần giống ta giống nhau mắt mù đi rồi như vậy nhiều đường vòng, Từ Sơ trước tiên lực tán cũng. Bình luận, nữ thần ta đĩnh ngươi, Từ Sơ là Minh Ca mê đệ. Này đã là mọi người đều biết sự tình, cho nên mỗi lần nhìn đến hai người hỗ động, các fan đều sẽ cách internet thét to. Nữ thần ngươi mau trấn an một chút chúng ta Tử Sơ đại đại. Tử Sơ đại đại yêu cầu ngươi cổ vũ, cái gì đồ bỏ đại đại a? Minh Ca đối câu đối Sơ nửa điểm đều không cảm mạo, hơn nữa di động ném là cái gì ngành. Này di động rõ ràng là của nàng. rõ ràng là nàng ném di động được không? Nàng đã đem kế tiếp kịch bản đều an bài hảo, còn nghĩ một hòn đá ném hai chim đâu. Kết quả cái này mau hài tử xen vào việc người khác quấy rầy nàng kế hoạch. Quá sinh khí có hay không? Tử Sơ gọi điện thoại cấp Minh Ta tranh công thời điểm. Minh Ta vừa nghe là hắn thanh âm, cười lạnh một tiếng, lăn con mẹ ngươi, ta không quen biết ngươi. Tử Sơ thực ủy khuất vô cùng, ở trên Weibo đã phát một cái ngồi ở trên ban công tự chụp cũng xứng văn. Có điểm lãnh, phía dưới thật nhiều đến mê muội mê tỉ nhóm đều đau lòng nhắn lại. Nhiều xuyên điểm, đừng cảm lạnh, Tử Mùng một điều điều nhìn đại gia đến nhắn lại. Đương nhiên còn không quên lật xem Minh Ta Weibo hạ nhắn lại. Nhìn nhìn, lại tung tăng chạy tới Minh Ta Weibo phía dưới nhắn lại. Đêm nay thiên lãnh, nữ thần đại nhân nhiều xuyên điểm, Tử Sơ các fan lại là một trận kích động a. Nhà mình tiểu nam thần hảo săn sóc người a, hảo ôn nhu a có hay không? Thật muốn nam thần cũng đối với các nàng mềm mại nói như vậy một câu nhiều mặc quần áo nói, các fan tất cả đều ở Tử Sơ Weibo hạ la lối khóc lóc lăn lộn cầu nhắn lại. Tử Sơ ôm di động soát chính mình ở Minh Ca Weibo phía dưới những cái đó bình luận. Soát một hồi, lại thay đổi chính mình tiểu hào ở bình luận phía dưới nhắn lại. Nữ thần ta yêu ngươi, nhắn lại xong đem tiểu hào rời khỏi. Phần phật cởi áo trên ở ban công chạy bộ cơ thượng chạy một hồi. Sau đó đem cửa sổ mở ra, đĩnh đạc ở ban công giường nệm thượng thổi gió lạnh. Tiểu nam thần ngày hôm sau liền bị cảm. Cảm mạo đến liền lộ đều đi không được. Trực tiếp bị 120 kéo vào bệnh viện chuyên nước biển. Thăm hỏi tiểu nam thần các fan girl một đống một. Đống, thật nhiều người thậm chí đều nghe được tiểu nam thần trụ phòng bệnh phòng hào. Đem chính mình hoa tươi a cùng với tự mình làm bữa sáng còn có điều gọi đến bùa bình an tất cả đều. Bãi ở tiểu nam thần phòng bệnh ngoài, mà tiểu nam thần lại mông ở trong chăn nhất biến đến gọi. Nhà mình nữ thần đại nhân điện thoại, nữ thần đại nhân đang ở quay phim. Chụp xong thuận đường còn bị đạo diễn thỉnh ăn một đốn cơm chưa? Đương nhiên, Minh Ca cùng Trương Trời phù hộ hai người ở bên nhau. Đại bộ phận thời điểm đều sẽ không nói vô nghĩa. Hai người thảo luận kịch bản. Thảo luận hiện nay quốc nội khán giả khẩu vị, thảo luận cái này vốn nhỏ cao hồi báo web drama lưu hành thời đại. Phim truyền hình có thể hay không bị đào thải, hai người quan điểm rất nhiều thời điểm đều là không. Mưu mà hợp, Trương Trời phù hộ người nam nhân này đại khái là bởi vì khởi điểm cao duyên cớ. Hắn đề tài cũng thực quảng, nhưng là Minh Ca tổng có thể đuổi kịp hắn tư duy. Cái này làm cho hắn đối Minh Ca càng thêm xem với con mắt khác, chờ Minh Ca ngày này diễn chụp xong. Nghe được trợ lý nói Tử Sơ cho nàng di động đánh rất nhiều điện thoại thời điểm. Nàng thần sắc nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không có phải về điện thoại đến tính toán, vẫn là trợ lý xem bất quá mắt. Do dự mà nói, trên mạng đều nói Tử mới sinh bị bệnh. Hắn ở chính mình Weibo thượng cũng phơi ra MU bàn tay cắm ống tiêm đến ảnh chụp. Ta lúc trước giúp người ở Weibo thượng nhắn lại chúc phúc hắn nhanh chóng hảo lên. Người muốn hay không chính mình cùng hắn gọi điện thoại. Minh Ca nói, Weibo thượng nếu đều nhắn lại, điện thoại liền dùng không chứ. Người đại diện quan sát đến Minh Ca thần sắc lại nói. Tử Sơ gọi điện thoại lại đây thời điểm hỏi ta. Nói Weibo thượng có phải hay không người đại diện nhắn lại. Ta cùng hắn nói là, Nga. Minh Ca nói, không có việc gì, người đại diện đại biểu chính là ta. Không cần thiết trở lên vội vàng. Hắn hôm nay thân thể không thoải mái, khẳng định chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Cho hắn gọi điện thoại người quá nhiều hắn sẽ thực phiền. Minh Ca, đại sư huynh ngươi đang làm cái gì? Đại sư huynh, ta ở mấy tháng phiếu, nghe nói gom đủ 99 chương vé tháng có thể tới một pháo. Tích cóp vé tháng quá không dễ dàng. Lúc này đây ta nhất định đến một pháo vạn năm, Lược xấu hổ Minh ta vừa nhấc mắt nhìn đến trên ban công số vẩy Vĩ Lam. Vĩ Lam, ngươi đang làm cái gì? Mấy tháng phiếu đại sư huynh cũng không ngẩng đầu lên hồi. Nghe nói gom đủ 999 chương vé tháng nhà hắn tiểu lão thử mới có thể xuất hiện. Hắn ngày hôm qua nói muốn đem chính mình phơi thành cá khô. Hết chương.